Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại thực tại, hắn đang hướng tới một đầu cự hùng yêu thú cấp 8. Nó là một trong những mục tiêu trong nhiệm vụ tháng này của Ha. Với bản đồ, hắn nhanh chóng tiếp cận được hang của con cự hùng. Tới cửa hang, hắn thấy con cự hùng đang nằm sưởi nắng. Nhẹ nhàng tiến tới gần, nắm chắc chuôi thanh đoàn kiếm giáp ở ngang eo lại gần. Khi còn cách con gấu, hắn xuất kiếm, một nhát kiếm nhanh chuẩn xác cắt vào chân sau của con gấu. Thấy đau, con gấu vùng dậy vung về đằng sau một quyền. Quyền vung mạnh xuống đất tạo một cái hố to như cái nón. Lúc này hắn đã thành thạo sử dụng lướt kiếm cắt một nhát vào chân còn lại của con gấu, đồng thời hắn cũng lướt tới phía trước đâm một phập một phát vào ngực con gấu. Nhát đâm thẳng chính xác cực mạnh đâm xuyên tim con gấu. Ngay lập tức hắn buông tay bật lại phía sau vì lúc này con gấu đã vung ngược một quyền về phía trước. Hắn không dám chắc xương mình cô gãy sau cú đấm đó nên hắn phải bỏ lại kiếm để thoát thân. Ngay khi hắn tiếp đất, hắn tung một quả lựu đạn khói mà hắn tự chế rồi lao đi. Hắn leo lên một ngọn cây gần đó và chờ đợi. Một lúc sau, khi khói tan hết, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi kinh hãi. Lúc này cửu hang gấu là một con gấu nằm chết với thanh kiếm găm ở ngực, dưới chân là một vũng máu lớn, nhưng điều làm hắn kinh hãi là xung quanh con gấu là hàng chục những cái hố to như cái nón, đáy mỗi chiếc hố vẫn còn dấu tay của con gấu in lại. Từ ngọn cây leo xuống, hắn rút lấy thanh kiếm rồi thu con gấu vào giới chỉ. Lúc này trong đầu hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Bình chúc mừng ký chủ tiêu diệt dã thú cấp 8 cự hùng, thưởng 1200 XP, 300 TDB. Mở ra thông tin cá nhân của mình, nhìn vào thanh kinh nghiệm khiến hắn cảm khái cô thôi. Tên: Trần Ngọc Quang. Chức nghiệp: đầu bếp LV17, 1269, 20k, y sư LV1, 0, 100, tu vị: luyện huyết sơ kỳ, 37542, 50k, công pháp: luyện quyền thể LV18, 7837. 15k, hắn còn hơn 10k XP nữa mới có thể lên cấp, trong khi đó giết một con dã thú cấp 8 mới được 1k XP, luyện quyền thể mỗi lần cũng chỉ cho khoảng 100, 120 XP, còn may hắn vẫn còn có nhiệm vụ cung cấp cho hắn một lượng kha khá kinh nghiệm. Hiện giờ hắn đang lao tới bầy hươu trong rừng, nhiệm vụ của hắn hôm nay là giết 5 con hươu cấp 6 dã thú. Mặc dù chúng chỉ là cấp 6 nhưng chúng rất nhút nhát, chỉ cần động nhẹ là chúng sẽ bỏ chạy toán loạn, rất khó tiếp cận. Khi tới gần bầy hươu, hắn thả chậm tốc độ, di chuyển nhẹ nhàng tiến gần bầy hươu từng chút một. Dựa theo các kỹ năng có được từ kiếp trước, hắn nhẹ nhàng tiến gần sát con hươu mà vẫn cô bị phát hiện. Nhẹ nhàng rút mai hoa kiếm trên lưng, cấm kiếm cả hai tay, hắn dồn toàn lực vào hai tay. Một nhát kiếm cực mạnh nhanh chuẩn xác cắt đứt đầu con hươu mà nó không kịp kêu tiếng nào chết đi. Cô quan tâm tới âm thanh khen thưởng của hệ thống, hắn hạ xác con hươu từ từ xuống đất. Rồi tiếp tục lại gần con tiếp theo. Việc chọn mục tiêu của hắn cũng vô cùng khôn ngoan, hắn lựa chọn những con kiếm ăn xa bầy và có vị trí là góc khuất trong tầm quan sát của các con khác. Mặt khác bầy hươu cũng khá đông, GT, 10 con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên việc mất 1-2 thành viên cũng cô làm chúng chú ý nên việc giết hươu khá thuận lợi. Đến lúc bầy hươu nhận ra mọi việc thì hắn chỉ việc vùng lên giết thêm 2 con nữa thì đã hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.